Phi thường hoàn mỹ, chương 53, danh sách tuyển tú, gocchuyenaudio.com. Quý U mang thai hơn 3 tháng, Hứa Mama nhẹ nhõm thở ra, cung nhân Vĩnh Thọ cung cũng nhẹ nhõm, trước 3 tháng rất dễ bị đẻ non, qua 3 tháng coi như là qua thời kỳ nguy hiểm. Không ai có thể cao hứng hơn Thích Bạch, đương nhiên hắn không chỉ cao hứng vì Quý U trải qua 3 tháng này an toàn, mà còn vì hắn đã được giải cấm nha. 2 tháng đầu Thích Bạch nhịn đã đủ khó chịu, đến tháng tiếp theo cả ngày hắn chỉ nghĩ vì sao nàng lại mang thai sớm như thế, thời gian hắn và U U ở cùng nhau ngắn như vậy, bây giờ chỉ có thể nếm chút ngon ngọt mà lại không thể ăn. Lúc đi ngủ tuy vẻ mặt hắn không thay đổi nhưng Quý U có thể nhìn thấy một chút ai oán. Quý U vừa đau lòng vừa buồn cười vì Thích Bạch thời điểm nàng không mệt mỏi liền hậu hạ chăm sóc hắn 2 lần, nhưng những lúc như vậy cũng không nhiều. Tháng thứ 2 mang thai, Quý U tuy có chút choáng váng nhưng sau đó cũng không có bệnh trạng gì nữa. Chưa bị nôn, nhưng nàng rất mệt, nếu không ai gọi nàng thì nàng có thể ngủ trọn một ngày. Làm Thích Bạch vô cùng khẩn trương, mỗi ngày đều đúng giờ sẽ quay lại đánh thức nàng dậy, bồi nàng ăn chút gì đó, sau đó sẽ đến dưỡng tâm điện xử lý công việc. Tiểu Thịnh Tử đã quen với việc từ bên cạnh hoàng thượng chạy qua chạy lại giữa hai bên, hắn gọi Tích Tiệp Dư nương nương là Tích chủ tử vì có nguyên nhân hết, hắn hầu hạ hoàng thượng, mà hoàng thượng lại hầu hạ Tích Tiệp Dư nương nương, Tích Tiệp Dư nương nương còn không phải là chủ tử của chủ tử sao? Phi phi phi, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tóm lại địa vị của Tích chủ tử trong lòng Tiểu Thịnh Tử càng ngày càng lên cao. Quý U mang thai lại càng dính Thích Bạch hơn nữa, trong chốc lát không thấy hắn đã nhớ đến không chịu được, mỗi lần Thích Bạch trở lại Vĩnh Thọ cung đều phải ôm lấy nàng nói muốn nàng mới được. Thích Bạch ước gì mỗi ngày nàng đều dính lấy hắn như thế, tốt nhất là đến dưỡng tâm điện bồi hắn, nhưng phải đợi qua 3 tháng mới được, trước đó hắn không dám để nàng đi xa, chỉ có thể tản bộ trong khuôn viên Vĩnh Thọ cung. Chuyện Thích Bạch đau đầu là buổi tối hắn còn phải đọc sách kể chuyện, không kể chuyện xưa thì Quý U liền bĩu môi kêu hắn không thương nàng cũng không thương Bảo Bảo, nói hắn là phụ thân mà không chịu dạy Bảo Bảo đọc sách. Chỉ đọc chuyện xưa là chưa đủ, nàng muốn hắn phải ôm nàng, cách nàng thật gần, vậy Bảo Bảo mới nghe rõ. Cái này là làm khổ Thích Bạch nha, ôm U U là việc hắn thích nhất trên đời, đó là bởi vì ôm nàng sau đó muốn làm gì thì làm. Nhưng trong thời gian này hắn không có cùng nàng ân ái, thỉnh thoảng U U giúp hắn giải tỏa cũng không đủ, chỉ cần ôm nàng là phía thân dưới của hắn lập tức có phản ứng, U U có thai, hắn vô cùng ủy khuất a. Nếu đi ngủ sớm thì thôi, nếu không, Quý U quân lấy Thích Bạch bắt kể chuyện xưa, tay nhỏ của nàng lộn xộn trên người hắn, nháo đến lúc hắn hô hấp dồn dập mới chịu an phận. Thứ hắn kể nàng không thích nghe, thứ nàng thích nghe thì hắn không đọc được. Quý U liền cầm thoại bản đưa cho Thích Bạch muốn hắn đọc cho nàng nghe. Thích Bạch nghĩ đến loại thoại bản chuyện không thể kể giữa lão gia và nha hoàn tuyệt sắc, hắn thật sự đọc không ra chữ. Nhưng Quý U lại nói cái gì mà đọc thứ quá khó thì Bảo Bảo không hiểu được. Thích Bạch cảm thấy một trận bất đắc dĩ, chẳng lẽ đọc mấy cái này thì Bảo Bảo hiểu được sao? Bảo Bảo thực sự thích tiết mục ngàn dặm tìm thê tử như thế này sao? Quý U nhìn biểu tình khổ sở của Thích Bạch. gocchuyenaudio.com, đành để hắn đọc hành quân luận, kết quả là hắn đọc chưa được vài câu thì Quý U đã ngủ say rồi. Thích Bạch nhìn phản ứng dưới thân cười khổ, phần thưởng cho hắn đâu. Mà thôi, Thích Bạch tiếp tục thấp giọng đọc cho Bảo Bảo nghe, sau đó chui vào chăn ôm U U cùng ngủ, mỗi lần như vậy Thích Bạch đều thở dài, 3 tháng, chỉ 3 tháng là tốt rồi. Ngày hôm đó Thích Bạch rất bận, đến tối muộn mới về Vĩnh Thọ cung, vào trong điện không thấy Quý U đâu, hắn mới tiến vào nội thất tìm nàng. Trong nội thất chỉ có một chiếc đèn hoa sen chiếu sáng, làm cho toàn bộ căn phòng có vẻ mơ hồ. Thích Bạch thấy màn giường đang buông xuống thì thầm nghĩ chẳng lẽ U U của hắn ngủ rồi sao? Lúc hắn đi đến trước giường muốn xốc chăn lên thì nghe có tiếng bước chân từ phía sau. Thích Bạch giả bộ không biết, chẳng lẽ tiểu nữ nhân này muốn dọa hắn? Muốn bổ nhào vào hắn từ phía sau sao? Nhưng nàng quá khờ rồi, trên màn giường in rõ bóng nàng mà, bất quá Thích Bạch không dám tỏ vẻ đã phát hiện, lỡ đâu làm hỏng kế hoạch của nàng, làm nàng mất hứng thì hắn biết làm sao. Lúc bị Quý U ôm từ sau lưng, Thích Bạch mỉm cười, chuẩn bị xoay người thì bị nàng ngăn trở, chàng nhắm mắt lại, xoay người, ngồi lên giường. Thích Bạch cũng không hỏi nhiều, án theo yêu cầu của nàng nhắm mắt lại xoay người ngồi xuống mép giường. Quý U thấy Thích Bạch nghe lời như vậy thì cầm một mảnh sa mỏng màu tím nàng giấu ở sau lưng, bịt kín mắt hắn mới cho phép hắn mở mắt. Thời điểm Thích Bạch mở mắt hô hấp căng thẳng, xuyên thấu qua tấm sa mỏng, ngọn đèn mông lung, tầm mắt mơ hồ, tóc U U vén thật cao, toàn thân chỉ có một cái yếm mỏng màu hồng phấn, hờ hững vắt lên người nàng, da thi trắng hồng mịn màng, nơi đẫy đà được tôn lên thật sinh động, nhìn xuống phía dưới, nơi hắn khao khát, đôi chân thon dài, từng ngón chân tinh xảo. Căn bản là không cần có quá nhiều động tác, không cần lời nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện U U cứ không mặc gì đứng trước mặt hắn như thế, Thích Bạch không cách nào kiềm chế được phản ứng của bản thân.